Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, Hồn Điện Người Tới. Canh, Nam, Thánh Đan Thành, đàn tháp một chỗ rộng rãi đình viện bên trong, một đầu cao lớn Tử Kim Sư Vương nằm sấp tại cửa ra vào chỗ. Một thân tử bộ lông màu vàng óng lóe ra u quang. Đèn lồng lớn tử tinh đồng tử không ngừng quét mắt bốn phía. Cách đó không xa trên đường đi ngang qua người đi đường. Nhìn thấy một màn này, ào ào bị hù xa xa né tránh. Tử Kim Sư Vương nhìn qua tình cảnh này, có chút hài lòng mất đi một khỏa tám văn khí huyết đan đến trong miệng. Sau đó bắt đầu tiêu hóa, bàng bạc khí huyết chi lực bạo phát. Không có cửu văn khí huyết đan tới mãnh liệt, nhưng y nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường lấy thân thể của mình. Tử Kim Sư Vương đi tới nơi này đã qua thời gian 3 tháng. Hồi tưởng đến 3 tháng trước thử đan chỗ tràng cảnh, y nguyên rõ mồn một trước mắt, có hứng thú hay không sau này theo ta? Bao ăn bao ở có đan dược ăn sao? Bao no, được rồi, ta nguyện ý. Lời đơn giản ngữ bên trong, thì đặt vững chính mình thời khắc này cuộc sống tốt đẹp. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Tử Kim Sư Vương đều cảm thấy mình kiếm lời lật ra. Hiu, một bóng người rơi vào sân nhỏ trước đó, một vị thiếu niên nhích lại gần. Tuy nhiên có chút e ngại Tử Kim Sư Vương cái kia thân ảnh to lớn. Nhưng vẫn là đi tới, nhà ta gia chủ muốn bái phỏng một. Đi ra, chủ nhân đang bế quan bên trong. Không rảnh, lời nói chưa nói xong. Tử Kim Sư Vương thân thể cao lớn liền đứng lên. Một cỗ uy thế kinh khủng hướng về thiếu niên ép xuống. Thời gian 3 tháng, Tử Kim Sư Vương tu vi theo trước đó sơ nhập đấu tông. Tại Trần Tiểu Minh nện xuống đan dược và nguyên thạch tư nguyên về sau. Rốt cục đem cho chồng chất đến nhất tinh đấu tôn cấp bậc. Giờ phút này đấu tôn uy thế đặt ở thiếu niên trên bờ vai. Trong nháy mắt đem thiếu niên áp té xỉu. Tử Kim Sư Vương có chút ghét bỏ sau đó đem nhét vào một bên mặt đất. Cái này đã không biết là thứ mấy cái không biết tự lượng sức mình người. Từ khi Trần Tiểu Minh đột phá đến đế cảnh linh hồn cùng luyện chế ra cửu văn khí huyết đan về sau. Vô số người đều là cầu tới cửa. Tử Kim Sư Vương được an bài tại cửa đình viện giữ cửa. Phàm là tu vi so với hắn yếu, liền đi vào tư cách đều không có. Thánh Đan Thành cấm đoán chiến đấu. Tu vi cường một điểm, bằng vào hắn nhất tinh đấu tôn thực lực, có thể buộc thôi học. Thực lực yếu một điểm, trực tiếp uy thế đè ép, đem mê đi. Sau đó ném ở một bên, tự nhiên sẽ có người đến đây xử lý. Ai, cũng không biết chủ nhân lúc nào xuất quan nha. Tử Kim Sư Vương thở dài một tiếng, thân là đấu tôn cường giả hắn. Giờ phút này không có chút nào tôn nghiêm ghé vào cửa đình viện. Trong mắt lại là có chút tưởng niệm Trần Tiểu Minh. Không nên nghĩ sai, hắn là một đầu hướng giới tính bình thường yêu thú. Hắn không nhớ thương Trần Tiểu Minh thân thể, cũng chỉ là nhớ thương Trần Tiểu Minh trước đó đáp ứng cho mình đan dược. Hắn Tử Kim Sư Vương, chỉ cần cho đan dược, chuyện gì đều có thể làm. Cách đó không xa, lại có mấy bóng người bay tới. Tử Kim Sư Vương ánh mắt chậm rãi di động đi qua. Có chút bất thiện bắt đầu công tác của mình. Cùng lúc đó, đình viện bên trong Trần Tiểu Minh nhàn nhã hưởng thụ lấy thời gian tốt đẹp. Một bên Tiêu Huân Nhi thì là nhu thuận cắt lấy các chủng linh quả. Đem đưa đến Trần Tiểu Minh trước người. Đồ Nhi, ngươi nói, vi sư muốn hay không sáng tạo một cái thế lực nha? Trần Tiểu Minh đột nhiên mở miệng, để Tiêu Huân Nhi sững sờ. Ánh mắt không hiểu nhìn phía Trần Tiểu Minh. Không hiểu kỳ vi gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn qua Thánh Đan Thành trên không. Cái này đấu phá vị diện các loại thế lực hỗn loạn. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ cùng luyện đan thuật. muốn sáng tạo một cái thế lực, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tiêu Huân Nhi không có cách nào truyền thừa từ chính mình đại đạo. Có lẽ có thể khiến người khác thử một chút. Kỳ thật sáng tạo thế lực ý nghĩ này, tại giúp Tử Kim Sư Vương tăng lên tới đấu tôn thời điểm. Hắn thì hiện lên, hệ thống cái kia kinh khủng đề thăng đan văn phương pháp. Quả thực cho hắn đại lượng chế tạo cường giả cơ hội nha. Dù sao tiêu hao cũng không nhiều. Mình tại cái này thánh đan thành hấp thu cùng ở bên ngoài chế tạo hô hấp. Đều là một cái dạng nha. Tốt xấu tới một phen. Cứ như vậy lẳng lặng tại cầu thả lấy. Không phù hợp hắn Trần Tiểu Minh tác phong làm việc nha. Hắn, Trần Tiểu Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Muốn làm sự tình, thu thập, ngày mai chúng ta xuất phát. Ngươi muốn đi rồi, nghe nói Trần Tiểu Minh muốn rời khỏi. Huyền Không Tử bọn người đến đây tiễn biệt. Cái sau trong khoảng thời gian này tại đan tháp bên trong. Xem như đem đan tháp bên trong tất cả luyện đan sư đều đánh mặt một lần. Cho dù là cầm nhóm lão gia hỏa, cũng là cầm hắn không có chút nào biện pháp. Đúng nha, chuẩn bị tiến về Trung Châu địa phương khác đi dạo một vòng. Trong miệng nhẹ nói, ánh mắt theo Huyền Không Tử sau lưng mấy đạo trên người lão giả đảo qua. Mấy vị kia lão giả đều là mặt âm trầm. Trần Tiểu Minh có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, cũng là không định nhiều hàn huyên, trực tiếp mang theo Tiêu Huân Nhi cùng Tử Kim Sư Vương rời đi. Hô, cuối cùng đã đi, bước vào đi ra lỗ sâu không gian. Trần Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, cái kia mấy lão già ánh mắt thật đáng sợ, không phải liền là cùng bọn hắn so tài một chút luyện đan thuật nha. Có cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Luyện đan sư ở giữa, chia sẻ một chút đan phương không phải rất bình thường sao? Hắn trả đại phóng lấy ra thận bảo bối cách điều chế nữa nha. Hắn đều không nói cái gì. Còn có cái kia mấy lão già, dựa vào cái gì nguyên một đám luyện chế sau khi đi ra. Biết này công hiệu về sau, sắc mặt thì thay đổi. Chậc, Trần Tiểu Minh cũng không dám nhiều lời. Lão sư, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Một bên Tiêu Huân Nhi tự nhiên không biết Trần Tiểu Minh làm cái gì. Giờ phút này mở miệng dò hỏi, thoát khỏi đám kia lão gia hỏa. Trần Tiểu Minh ánh mắt dường như thông qua lỗ sâu không gian. Nhìn vào một nơi, chỗ đó có một chỗ đặc biệt hoàn cảnh, vừa vặn có thể làm cất bước địa phương. Chúng ta đi Thiên Tinh Sơn Mạch. Nửa tháng sau, Trung Châu Trung Vực, lão sư, tiến về liền đến Nam Vực địa khu, hao tốn thời gian nửa tháng. Mới rốt cục muốn xuất Trung Vực phạm vi. Hắn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Trần Tiểu Minh một đường lên du sơn ngoạn thủy. Giờ phút này nhìn qua trước mặt dãy núi sơn mạch, chỉ cần lật qua cái kia đoạn sơn mạch, liền đạt tới Trung Châu Nam Vực. Đến mức Tiêu Huân Nhi vì gì quen thuộc như vậy, toàn bộ nhờ nửa tháng này tới địa đồ hướng dẫn. Trần Tiểu Minh ngại phiền phức, chính mình liền không có nhìn địa đồ. Tử Kim Sư Vương càng là một cái sắt ngu ngơ, một mực tại thánh đan trong thành thử đan, quỷ biết bên ngoài cái nào đối đâu, cho nên biết đường công tác thì giao cho Tiêu Huân Nhi trên thân. Ân, không yên lòng nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh tiến lên tốc độ lại là trong lúc nhất thời ngừng lại, nhìn một cái trước người dãy núi sơn mạch, phong cảnh có chút yêu mỹ, yên tĩnh. Hẳn là chỗ địa phương tốt. Lão sư, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Huân Nhi lời nói còn không hỏi xong, liền bị Trần Tiểu Minh kéo đến một bên, nhét vào Tử Kim Sư Vương trên thân, dẫn hắn đi phía trước chờ ta. Phân phó một tiếng, Tử Kim Sư Vương nhẹ gật đầu, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp mang theo Tiêu Huân Nhi chạy nhanh như làn khói. Nhìn lấy cái sau như thế trượt, Trần Tiểu Minh có chút tán thưởng nhẹ gật đầu, thì ưa thích loại này trực sảng tính tình. Hơi hơi quay người, ánh mắt chậm rãi nhìn phía sau lưng hư không bên trong.